Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1685, chương 1694, trở về thành thị. Độc hạt thân thể cũng là đồ tốt, có thể luyện chế thành vũ khí cùng khôi giáp. Tô Dương đem độc hạt thân thể mở ra, vĩ châm, đủ tiết cùng giáp xác đều bị hắn dỡ xuống phong tới trong không gian giới chỉ. Sau đó còn có một số độc hạt thịt, đây chính là đại bổ chi vật. Thu thập xong về sau, Tô Dương nhìn về phía vẫn còn đang hôn mê Bạch Xà liếc một chút. Nói ra, liền để nó tự sanh tự diệt. Phỉ phỉ, chúng ta đi thôi. Mèo tương đương, một người một mèo rất mau rời đi mảnh này chiến trường hỗn loạn. Sau đó tiếp tục tại trong núi rừng đi dạo lên. Mảnh này phong linh trận là một chỗ bảo địa. Tô Dương mang theo Phỉ Phỉ Miêu đi dạo thời điểm phát hiện không thiếu đồ tốt. Tinh thần chi tinh, ha ha, đồ tốt a, Xích Viêm Thạch, ta bảo bối, ô ô ô, Phượng Hoàng Huyết Ngưng Quả, ta yêu chết ngươi. Tô Dương triệt để biến thành một cái bộc phát dầu. Cái kia cười không ngậm miệng được bộ dáng quả thực không dám nhìn thẳng. Phong linh trận bên trong có một chỗ hàn đàm. Hàn đàm cơ sở có thế giới khác. Bạch Xà sau khi tỉnh lại liền trở về hàn đàm. Nó chui vào hàn đàm dưới đáy. Đi qua mạch nước ngầm nói du một trận. Sau đó đột nhiên xông đi lên ra nước mặt. Lại là xuất hiện ở một mảnh lòng đất động huyệt bên trong. Động huyệt vô cùng ẩm ướt. Đỉnh chóp mở một đường vết rách, ánh trăng trong ngần phóng xuống đến, vừa vặn rơi vào hàn đàm thủy trên mặt một đóa lớn chừng bàn tay màu trắng băng liên phía trên. Băng liên tản ra băng lãnh hàn khí, chính là hàn khí này để hàn đàm thủy nhiệt độ như thế thấp. Băng liên hấp thu vô số năm nhật nguyệt tinh hoa, có thể nói là phong trong linh trận chân quý nhất bảo bối. Bạch Xà chỗ lấy sẽ cùng độc hạt ra tay đánh nhau. Vì cũng là đóa này băng liên. Bạch Xà nhìn sang đỉnh đầu ánh trăng. Cảm giác đến thời gian không sai biệt lắm. Liền bơi tới băng liên phụ cận. Một miệng đem nuốt mất. Thuần hậu băng hàn chi lực tại thể nội nổ tung. Bạch Xà toàn thân toát ra hàn vụ. Thân thể thể bởi vì đau đớn mà phát ra kịch liệt kêu thảm kêu gào âm thanh. Tại cái này vô biên vô hạn trong thống khổ, Bạch Xà ngay tại chịu đựng thuế biến, hướng về cảnh giới cao hơn rảo bước tiến lên. Tô Dương mang theo Phỉ Phỉ Miêu tại phong trong linh trận vơ vét một phen về sau liền rời đi. Đoạn đường này thu hoạch có chút lớn, không gian giới chỉ đều không đủ dùng. Tô Dương không thể không đem dược tài luyện chế thành đan dược, đem linh tài luyện chế thành linh khí. Hắn cho rắn lục luyện chế một cái thanh sắc ngọc châm, cho cửu vĩ luyện chế một khỏa bảo châu, sau đó còn đem độc hạt tử vĩ châm luyện chế thành 18 mai màu đen châm nhỏ ám khí. Độc hạt giáp xác thì được luyện chế thành khải giáp. Tô Dương dự định sau khi trở về cho phượng vệ cùng huyết vệ. Hết thảy 20 bộ. Độc hạt nội đan bị Tô Dương thối luyện một phen về sau thì cho Phỉ Phỉ Miêu. Phỉ Phỉ Miêu nuốt mất nội đan. Tại Tô Dương luyện chế vũ khí về sau rơi vào trạng thái ngủ say. Các loại ngủ tỉnh về sau, Tô Dương phát hiện nàng lại trở nên béo. Thời gian giống như có lẽ đã đi vào tháng 6. Nhiệt độ không khí càng ngày càng cao. Làm Tô Dương cùng mèo con rời đi rừng rậm trở lại thành thị lúc. Cảm thụ lấy bị nóng rực ánh sáng mặt trời bạo chiếu cảm giác. Nói thật, Tô Dương cảm giác man hạnh phúc, bởi vì hắn không cần lo lắng chính mình sẽ cùng những cái kia người bình thường một dạng cảm giác. Được nóng, hắn sớm đã đạt tới nóng lạnh bất xâm cảnh giới. Này một ít ánh sáng mặt trời hiển nhiên không làm gì được hắn. Tiểu phì mèo cũng là như thế, chỉ là bị ánh mặt trời chiếu về sau. Nàng luôn luôn uể oải, đề không nổi quá đại tinh thần. Phỉ Phỉ hình thể rất lớn, tuy nhiên đã thu liễm cánh, nhưng cùng sau lưng Tô Dương đi tới thời điểm, đã dẫn tới đông đảo dân chúng chú ý. Chủ yếu là Phỉ Phỉ con mèo này quá lớn, so với bình thường trưởng thành chó đất còn lớn hơn. Lớn như vậy mèo có thể là vô cùng ít thấy, cho nên mới có thụ chú mục. Sau đó Phỉ Phỉ nổi danh, mọi người ào ào móc điện thoại di động chụp ảnh. Tô Dương vội vàng trốn xa một chút, miễn đến chính mình cũng trở thành nhân vật công chúng. Phỉ Phỉ biết những cái kia du khách đang làm cái gì. Nàng thông minh rất, nhìn chút thư tịch, nhìn chút phim truyền hình, cho nên đối với nhân loại tập tính cũng có chỗ giải. Nàng cũng không có đi ngăn cản, có lẽ là so sánh lười a. Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn những người kia liếc một chút. Dập khuôn từng bước theo sát Tô Dương. Không phải, xấu chủ nhân ngươi trốn đi làm gì? Ngươi cho rằng ngươi trốn đi ta liền không tìm được ngươi sao? Đây là mèo sao? Là tiểu lão hổ đi. Thật đáng yêu tiểu lão hổ. Nó không cắn người sao? Mọi người ào ào tò mò. Nhìn lấy giống như là lão hổ, nhưng lại càng giống là mèo a. Mèo cùng lão hổ bề ngoài có khác nhau rất lớn. Liếc một chút liền có thể phân biệt ra được. Mèo tương đương, Phỉ Phỉ hướng Tô Dương kêu một tiếng. Tựa hồ tại biểu đạt chính mình bất mãn. A, là tiếng mèo kêu, thật sự là mèo a. Thật lớn, đây là cái gì chủng loại a? Thật là uy vũ, mấy cái tiểu hài tử tiến lên trước. Muốn đi mò Phỉ Phỉ lại không dám đi mò. Đều tại phụ cận bồi hồi. Tô Dương lắc đầu cười khổ. Hắn lo lắng Phỉ Phỉ chấn kinh đả thương người, cho nên đi ra phía trước đem nàng ôm lấy. Sau đó dùng nàng nặng nề thân thể thể ngăn trở chính mình hai gò má. Hắn cũng không muốn ngày mai tại tin tức đầu đề bên trong nhìn thấy mình hình dạng. Hiện tại mạng lưới như thế phát đạt, không chừng cái gì thời điểm chính mình lại đột nhiên biến thành hot internet. Đại ca ca, đây là ngươi mèo sao? Một tên tiểu nữ hài thanh tú động lòng người mà hỏi thăm. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tô Dương vừa cười vừa nói. Nàng tính khí thật không tốt. Các ngươi còn như vậy vây quanh nàng, nàng liền muốn cắn các ngươi. Nàng xem thấy thật đáng yêu. Làm sao lại cắn người đâu? Tiểu nữ hài khờ dại hỏi, bởi vì nàng cũng cùng tiểu bằng hữu ngươi một dạng, thường xuyên không nghe lời, người ta vẫn luôn rất nghe lời. Cái kia tiểu bằng hữu rất ngoan a, chỉ có Miêu Miêu không ngoan, thường xuyên nghịch ngợm gây sự. Nàng làm sao gây sự nha? Nàng mỗi ngày đều ăn cái gì nha? Buổi tối là ngủ đến phòng tối bên trong à? Tô Dương đối tiểu bằng hữu 100.000 cái vì cái gì. Biểu thị vô cùng bất đắc dĩ. Hắn bị đánh bại, cho nên giờ rõ ràng mèo cũng như chạy trốn mà chạy mất. À, hiện tại tiểu hài tử làm sao nhiều như vậy vì cái gì? Tô Dương suy nghĩ một chút, tự nhủ nói, ta vẫn là trước không muốn hài tử tốt. Nếu như Trương Quế Phương biết Tô Dương ý nghĩ này, chỉ sợ sẽ là chết. Sẽ không nhắm mắt. Tô Dương dơ Miêu Miêu chạy đến khách sạn, đặt phòng, đi vào trong phòng về sau. Tô Dương đem cửa phòng đóng lại, sau đó đem đại Miêu ném lên mặt đất, nói ra, ta nói Phỉ Phỉ a, ngươi liền đem có thể đem chính ngươi biến nhỏ một chút sao? Lớn như vậy cái khổ người, ta về sau cũng không dám mang ngươi ra ngoài. Nào biết Phỉ Phỉ chỉ là liếc Tô Dương liếc một chút. Sau đó làm theo ý mình đường đi đến phòng tắm bên trong. Chính mình cho mình đổ nước tắm rửa đi. Ta đi, thật sự là phách lối a. Tô Dương nổi giận không thôi. Thế nhưng là lại không thể làm gì. Ta cũng muốn tắm rửa. Tô Dương tức giận không thôi đi đến phòng tắm. Sau đó lập tức cởi quần áo. Mèo tương đương. Phỉ Phỉ kêu lên, thanh âm có chút không giống bình thường. Kêu là cái gì? Ta chính là muốn tắm rửa. Hắn thuần thục đem chính mình thoát sạch sẽ, sau đó nhảy đến trong bồn tắm. Rõ ràng mèo không thuận theo địa dùng móng vuốt đập mặt nước muốn đem Tô Dương đuổi đi ra. Nào biết Tô Dương ra mặt dày, hắn cũng là không chịu động, muốn đi ra ngoài ngươi ra ngoài. Tô Dương hừ hừ nói, dù sao ta là không đi. Ai, thật là thoải mái. Tô Đại Liêu Manh, ta muốn theo ngươi liều. Tốt a, vang lên Tô Đại Liêu Manh cao thâm tu vi. Cuối cùng vẫn là rõ ràng mèo chịu thua. Tiếp nhận cùng Tô Đại Liêu Manh cùng tắm sự thật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.